Chương 428, giờ dạ gồ nạch của lãn sờ. Hưu môn mở sinh môn mở theo mạ chạm thân thể bắt đầu biến đỏ, mà lại trên thân bắt đầu bao phủ lên năng lượng màu xanh lục. Mặc kệ là lãn sờ vẫn là ai, đám người nhìn về phía mạ chạm cùng hải ánh mắt đã cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hiện tại tất cả ở hiện trường người, đều cảm giác được, cái này mạ chạm thực lực, muốn so vừa rồi tăng lên chí ít gấp đôi, không, có khả năng muốn so gấp đôi còn nhiều hơn bắt môn độn giáp trận âm dương hải kỳ mòn tổ din, mỗi một cửa đều có không giống nhau hiệu quả, mở cửa hiệu quả liền là phát huy tự thân 100% lực lượng, thậm chí có thể siêu phụ tải tăng lên công kích cùng tốc độ. Hưu môn thì là giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế, mở cái cửa này, mặc dù mệt nhọc còn tại thêm vào, nhưng mình đã không cảm giác được. Đây cũng là vì cái gì nói bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din là cấm thuật nguyên nhân, bởi vì thứ hai cửa, kỳ thật liền đã có khả năng sẽ muốn người mệnh. Thứ ba môn sinh cửa, tăng lên thêm một bước công, nhanh, cũng là bắt môn sau cùng khu vực an toàn. Đương nhiên, tiến vào thứ tư cửa thương môn, mới là đúng nghĩa bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, bất quá bây giờ tại mặc kệ là hải còn 15 là mạ chạm, đều không cho rằng nó có tất muốn làm như thế. Người cái này xã là mẹn sở, hẳn là của người khác, bởi vì nó đang nghe ngươi chỉ lệnh thời điểm sẽ có một nháy mắt chần chờ. Ta không rõ vì cái gì ngươi đặt vào mình chủ lực không cần, mà lựa chọn dùng những người khác bổ kẹ mẩn. Kỳ thật tại ngươi làm ra cái lựa chọn này thơ ý điếm, ngươi cũng đã thua, bởi vì ngươi duy nhất thắng cơ hội của ta, không, duy nhất đả kích cơ hội của nó, chính là muốn dựa vào chính ngươi bổ kẹ mẩn. Các ngươi an ý để hoàn thành nhìn xem tiến vào bắt môn độn giáp tâm dương. Hà kỳ mòn tô mạ chạm, hải cười nhìn về phía lãn sở, mà nghe được hải, lãn sở sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nhưng hải cũng sẽ không bởi vì sắc mặt của hắn khó coi liền buông tha hắn, hải biết đánh lén mình cùng đêm qua hãm hại, nhất định cùng gia hỏa này thoát không khỏi liên quan. Mặc dù bây giờ hắn vì hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy, không liền trực tiếp xử lý hắn, nhưng nên đánh kích hắn là sẽ không thu. Ngươi qua nở người khác mượn bộ kẹ mẩn tranh tài, vậy liền đại biểu cho ngươi không tín nhiệm chính ngươi bộ kẹ mẩn, ngươi không tín nhiệm chính ngươi bộ kẹ mẩn, liền là nhận vì thực lực của bọn nó không được, ngươi sở dĩ sẽ cho rằng như vậy, kia cũng là bởi vì ngươi sợ người chỉ cần nếu sợ, vậy ngươi cũng đã thua làm ngươi đã không muốn theo dựa vào lực lượng của mình đến thắng được thời điểm tranh tài, ngươi thất bại liền đã giấy trắng mực đen viết tại trên mặt của ngươi ngậm miệng, ta có bao nhiêu tin tưởng ta bộ kẹ mẩn. Ta rất rõ ràng, bất quá vì đánh bại ngươi, ta cờ ơn ở lực lượng mạnh hơn, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem cạn tổ quán quân, giao cho ngươi cái này lai lịch không rõ người, ngươi nhìn ra những này bổ kẹ mẩn không phải ta lại có thể thế nào nghe hải kia một mực tại trào phúng mình, lạn sờ rốt cục nhịn không được, lớn tiếng quát. Nghe được lạn sờ giảng, nhìn trên đài không ít người cu nở dê cảm giác được lạn sờ là có một ít thẹn quá thành giận. Đồng thời bọn hắn cũng biết vì cái gì cạn tổ liên minh như vậy nhằm vào hải nguyên nhân. Không phải nói hải là vì gì đi ẩn người áp vì cái gì biến thành thân phận không rõ chính khi mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm, hải lại cười. Ngươi quả thực cho rằng kéo dài kia không phải mấy giây không thành vấn đề sao cao thủ so chiêu, kỳ thật 0.1 giây thời gian liền đầy đủ phân ra thắng bại, thiên hạ võ học, duy kiên không phá, duy khoái bất phá, mà chạm, nói cho bọn hắn. Cái gì gọi là tuyệt vọng theo hải thoại âm rơi xuống, đồng nhiên mạ chạm lại một lần nữa biến mất. Thủ hộ nhìn xem mạ chạm lại một lần nữa biến mất, lạn sở thanh âm cu nở dê chuyển tới, mà cái này xạ lạ mẹn sở vẫn còn giống như là vừa rồi đồng dạng, thoáng do dự một chớp mắt, nhưng cái này một chớp mắt như vậy đủ rồi, trước mắt của nó một hoa, một giây sau, tốc độ đã tăng lên 4 lần mạ chạm, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó. Muốn so vừa rồi cường hạn 4 lần 4 cái súng ngón tay, trong nháy mắt đâm vào cái này xạ lạ mẹn sở trong thân thể. Theo mạ chạm từ từ đem ngón tay rút ra, cái này xạ lạ mẹn sở cu nở dê phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã trên mặt đất, mặc dù thân thể của nó để nó sẽ không tử vong chân chính, nhưng một kích này tổn thương, thật sự là quá nặng đi. Cái này, làm sao có thể nhìn xem ngã trên mặt đất xạ lạ mẹn sở, lạn sở triệt để choáng váng. Chẳng lẽ đây mới là cái này mà chạm lực lượng chân chính vậy mình bình thường theo đuổi lại là cái gì đâu xạ là mẹn sở mất đi sức chiến đấu. Phe đỏ mời thay đổi bổ kẹ mẩn mặc dù lạn sở choáng váng, nhưng trọng tài cũng không có ngốc, tiểu kỳ vung lên, trực tiếp đối lạn sở nói. Nghe được trọng tài, Lạn Sở cu nở dê chất phác từ bên hông lấy ra con thứ 5 bộ kỷ bản ném đi ra, cái này bộ kỷ bản bên trong bộ kẻ mẩn là một con gà cuộm. Nhưng rõ ràng, cái này bộ kẻ mẩn cu nở dê không là của hắn, vừa để xuống ra cái này bộ kẻ mẩn, Lạn Sở liền vô ý thức phản ứng lại, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng. Bởi vì hắn biết rõ, xạ lạ mẹn sở cùng cái này gà cuộm sức chiến đấu, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Mà lại cái này bổ kẹ mẩn QNZ không là của hắn, hiện tại cái này bổ kẹ mẩn ra sân, đây không phải là còn tại tìm dây sao, nhưng đáng tiếc hắn đã đổi tới, mà lại trọng tài QNZ tuyên bố tranh tài bắt đầu. Gà cuộn, kỳ thật cũng không phải là một con rất thông minh bổ kẹ mẩn, trọng tài một tuyên bố tranh tài bắt đầu, nó còn muốn đoạt công đâu, nhưng ngay tại nó cùng bắt môn mạ chạm giao thoa mà qua trong nháy mắt, nó biết cái gì gọi là có sữa không ha ho ăn. Không phải làm ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp tại gạ cổm hung miệng nổ tung, sau đó nó liền hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất, miểu sát, lại một lần nữa miểu sát. Nguyên bản tại mọi người nhìn thực lực rất mạnh quán quân cấp chuẩn thần, tại hải mạ chạm trước mặt vờ ơ y ma yếu ớt giống như là một đứa bé, mà lúc này hiện trường người xem khu nở dê bạo phát ra điếc thai tiếng hoan hô. Đương nhiên, bọn hắn không 143 là đang vì hải gọi tốt, mà là tại vì mạ chạm gọi tốt. Nói thật, trước đó, ngoại trừ công trường cùng công ty dọn nhà bên ngoài, sẽ rất ít có người cầm con mắt đi xem mạ chạm, bởi vì nó thật không mạnh nói lên chiêu thức uy lực đến, nó không bằng Hi-mon-i, Hi-mon-i, Hi-mon-top, mà lại cũng không phải cái gì chân quý bổ kẻ mẩn, chủng tộc giá trị cũng không cao, thăng cấp còn thật phiền thoái mặc dù bờ Juno mạ chạm là hắn vương bài, nhưng QNZ không cải biến được mạ chạm rất lúng túng vị trí, nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới khả năng đều muốn vì mạ chạm mà điên cuồng. Không có người nghĩ tới, mạ chạm vậy mà lại có được miểu sát quán quân cấp chuẩn thần lực lượng. Có thể đoán được, Kanto địa khu mạ chạm tại trên chợ đen giá cả đoán chừng sẽ lật mấy lần đi. Bất quá lúc này Hải tự nhiên là sẽ không đi quản cái vấn đề này, hắn đang chờ đợi lấy Lạn Sở cuối cùng một con bổ kẹ mẩn. Theo Lạn Sở tại trọng tài thúc giục hạ thả ra mình cái thứ 6 bổ kẹ mẩn giờ dạ gô nạch. Hải cũng đối với mạ chạm vây vây tay. Thể lực thế nào nhìn xem mạ chạm, Hải trực tiếp hướng nó hỏi. Ngao nghe được Hải, mạ chạm cu nở dê lấy tay khoa tay dưới, ý là đại khái còn thừa lại 1/4 tả hữu, mở bắt môn, nó thể lực tiêu hao cũng đang tăng thêm. Dây nó, kết thúc chiến đấu. Nghe được mạ chạm, Hải trực tiếp hạ chỉ lệnh, mà mạ chạm cu nở dê nhẹ gật đầu, chân chính bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mò tổ, muốn tới.